Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 353. Bên trong 28 chư thiên lúc này là một mảnh hỗn loạn, không ngừng có người bị thước dạy học của đánh trúng. Mà sau khi bị thước dạy học đánh trúng thì những người đó liền trở nên đần độn, không chém giết nữa mà đứng lớn tiếng đọc tụng văn kinh. Ba vị tư thục tiên sinh sử dụng thước dạy học mà dường như có thể phá vỡ hết thảy thần thông đạo pháp. Một roi rơi xuống liền có thể gõ trúng một người, làm cho không người nào kịp né tránh. Mà sau khi trúng chiêu thì đạo tâm bị phá, sẽ phải nghe theo bọn hắn điều khiển. Trong chớp mắt đã có rất nhiều cổ thần cùng với tạo vật chủ nhao nhao trúng chiêu, chỉ còn lại có đám người Minh Hoàng, Nam Đế cùng Lam Ngự Điền còn có thể trèo chống được. Về phần người què thì đang chạy trên đường đột nhiên bị thước dạy học gõ vào đầu, liền trúng chiêu mà đi tụng kinh. Bất thình lình, Minh Hoàng quát to một tiếng, hắn bị thước dạy học quật ngã trên mặt đất. Lập tức sau đó Nam Đế cũng bị đánh ngã. Lam Ngự Điền thi triển một đạo thần thông, đợi đến lúc sử dụng xong chiêu thức thì cũng bị quất một roi. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại thì chỉ thấy đám người Minh Hoàng, người què đang tụ tập dưới một mái nhà. Cái trường tư thục kia chẳng biết lúc nào lại đã xuất hiện bọn hắn, lại đang ngồi ngay ngắn trong đó học. Cổ quái! Lam Ngự Điền thầm kêu một tiếng. Hắn nhìn quanh thì thấy Ngự Thiên Tôn cũng đang ngồi ở trong đó đọc sách, liền lập tức hết hy vọng. Những người này bị trấn áp ở chỗ này trăm vạn năm không thể chạy đi, xem ra ta cũng không cách nào có thể đào thoát được rồi. Lúc này Tần Mục đang bay lên trên không mà đi, tâm niệm vừa động, công thần liền bay tới. Tần Mục quay người dương cung liền bắn, bá một tiếng đem ba vị tư thục tiên sinh bắn bay ra ngoài. Tuy nhiên sau đó ba người liền đuổi theo từ ba cái phương hướng bất động công kích phía Tần Mục. Tần Mục bồn tẩu không kịp thì thúc giục linh thai thần tàng lĩnh vực, ba vị tư thục tiên sinh vô luận từ bất cứ phương hướng nào tấn công tới Tần Mục thì đều là công kích vào chính diện quán. Ba cái đầu thức dạy học cao thấp tung bay, Tần Mục cầm trong tay cung thần ném đi, sau lưng nguyên thần từ từ bay lên và bắt lấy cung thần, dương cung liền bắn. Còn Tần Mục tức thì hai tay nắm chặt lấy lưu ly thanh thiên tràng, chém giết cùng ba vị tư thục tiên sinh. Ba vị tư thục tiên sinh cao thấp tung bay liên tục công kích tới, bất thình lình Tần Mục phòng ngự không kịp bị một roi con đập vào trên trán. Tần Mục lung lay đầu đem vị tư thục tiên sinh này một kích đá bay đi, chỉ nghe thấy bành một tiếng, vị tư thục tiên sinh này đã nổ tung. Đùng một tiếng, trên đầu Tần Mục lại bị đánh hai phát thức dạy học. Tần Mục vùng lưu ly thanh thiên tràng quét ngang qua, đem hai vị tư thục tiên sinh này quét bay. Người bọn hắn ở trên không trung liền bị chia năm xẻ bảy. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đứng trên thanh thiên tràng thì đã thấy trong cái đại la thiên có mấy vị tư thục tiên sinh khác đi xuống, thì trong lòng không khỏi rùng mình. Tuy nhiên ba vị tư thục tiên sinh này lại không có lần nữa công kích về phía Tần Mục, mà một vị tư thục tiên sinh trong đó phất tay áo nói: "Người có lá cây đạo thụ của cao nhân, không làm gì được ngươi. Mà thôi, ngươi đi là được." Tần Mục sờ lên lá cây liễu trên mi tâm, nhẹ nhàng thở ra nói: "May mắn là trước khi đi làm việc đã sai Yên Nhi mang theo Lam Ngự Điền mặt dày mày dạn tới cầu Thái Dịch để có được cái lá cây này. Nếu không ngay cả ta cũng thua chỗ này rồi." Mấy vị tư thục tiên sinh này bồn sự quá dị vô cùng. Tần Mục triển khai linh thai thần tàng lĩnh vực liền cơ hồ đứng ở thế bất bại, trừ phi sử dụng pháp lực lớn lao đè hắn, nếu không căn bản không công kích được vào lớp phòng ngự của hắn. Loại lĩnh vực này so với Minh Hoàng ba đầu sáu tay có món hoàn mỹ hơn, nhưng tất cả lại bị mấy vị tư thục tiên sinh này đơn giản phá vỡ. Cũng may thức dạy học không có bao nhiêu uy lực, nếu không đầu Tần Mục đã sớm bị bắn nát rồi. Cái trường tư thục bị hắn đánh nát giờ phút này lại đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Bên trong truyền đến tiếng đọc sách lành lành. Tần Mục phun ra một hơi trọc khí rồi chống lưu ly thanh thiên tràng lại lần nữa, đi về phía cái trường tư thục đi đến, trầm giọng nói: "Đạo huynh, ngươi là tồn tại đã thành đạo, vì sao phải khó xử với chúng ta những người thế tục này? Chẳng lẽ một nhân vật tồn tại vũ trụ trước đây đều là nhân vật lấy mạnh hiếp yếu sao?" "Ngươi có thể nhìn ra được ta đã thành đạo, cái này chứng tỏ bọn hắn cũng không phải là người vụng về." Một tư thục tiên sinh trong đó xoay đầu lại nói: "Ta chính là Di La Cung Nguyên Thánh, muốn mượn bọn họ tụng đọc giúp ta thoát khốn, ta cũng không gạt ngươi, ta thực sự không phải là một cái tồn tại vũ trụ kỳ trước, mà là đã sống qua 3 cái vũ trụ kỳ, thành đạo 2 lần, bởi vậy đã tu được 2 đạo quả. Một Tư Thục Thiên Sinh khác nói, ta 3 đời chưa kịp thành đạo, chỉ mới tu thành đạo thụ đạo hoa, vũ trụ tàn vỡ, đại kiếp nạn bộc phát, ta tự biết bản thân khó bảo toàn, cây thế giới lại bị người chặt đi, đứt gãy con đường đi thông đến vũ trụ tương lai, bởi vậy bất đắc dĩ phải cầu bái Di La Cung chủ, trốn ở bên trong Di La Cung, được hắn trợ giúp vượt qua đại kiếp nạn. Vị Tư Thục Thiên Sinh thứ 3 nói, vũ trụ có 4 giai đoạn là thành trụ hoại diệt. Vũ trụ của các người đang ở trong giai đoạn thành, chưa trải qua cách giai đoạn trụ và hoại. Người không biết lúc đại phá diệt thì khủng bố như thế nào đâu. Nếu như người có thể giúp ta thoát khốn, ta sẽ truyền thụ cho người phương pháp thành đạo. Tương lai cái vũ trụ này bị hoại diệt, người cũng có thể tránh thoát được một kiếp. Tần Mục dựng thẳng Thanh Thiên Tràng, mỉm cười nói, không bằng như vậy, người truyền thụ cho ta phương pháp thành đạo, lại đem bọn họ giao cho ta, ta liền không giết người nữa, ta sẽ quay về, người xem như thế nào? Tiểu Nhi ngu ngốc, nói dối. Ba vị Tư Thục Tiên Sinh lơ đễnh nói, người có thể đào thoát được đơn giản là ỷ vào lá cây đạo thụ cao nhân cho ngươi, nhưng mà nói so với ta thì còn kém xa. Ta có vô thượng diệu pháp, cơ duyên liền bày ra trước mặt ngươi. Nếu như đổi lại người khác, đã sớm nạp đầu bái, học vô thượng đạo pháp thần thông của ta rồi. Một vị Tư Thục Tiên Sinh khác lấy thức dạy học gõ nhẹ một chút, ở giữa không trung liền có một bức họa xuất hiện, nói, cái này chính là chúa tể thế giới các ngươi năm đó lúc gặp được ta, bái ta, bọn hắn còn như vậy, người đúng là kẻ không thức thời. Tần Mục nhìn về phía bức họa trước mặt này, thì thấy người trong bức họa là đám người Thái Đế, Cung Vân và các tạo vật chủ. Còn có một số tồn tại khác như Cổ Thần, Thái Sơ Thiên Đế cũng ở trong đó. Nghĩ đến là bọn hắn đi thăm dò Ngọc Kinh Thành, bất quá trong bức họa không có hình đám người Thúc Quân, Bá Dương, Long Hào. Có thể lúc ấy đám người Thúc Quân đi theo một con đường khác, nên vẫn chưa gặp được Phi Hương Điện. Trong bức tranh còn có một người ngồi ở dưới đạo thụ. Đám người Thái Đế đang hướng về hắn dập đầu cúng bái, cầu truyền cho vô thượng thánh pháp. Cho dù là những vị cổ thần cũng lễ bài hắn, chỉ có Thái Sơ Thiên Đế là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Thái Đế với ánh mắt lộ ra vẻ xem thường. Hình tượng mọi người trong tranh rất sống động, giống như là đúc, đem tất cả thần thái thậm chí là tâm lý và phản ứng ngay lúc đó họa ra. Đây hẳn không phải là lời nói dối. Lúc ấy đám người Thái Đế và Cung Vân đích xác là đã bái Di La Cung Nguyên Thánh cầu hắn truyền thụ do vô thượng diệu pháp, chỉ là không biết vị Di La Cung Nguyên Thánh này có truyền thụ cho bọn hắn hay không. Chẳng lẽ việc Thái Đế có thể tu thành thần thức Đại La Thiên, đem thần trí của mình khắc ở trong hư không cuối cùng, cũng có liên quan tới vị Di La Cung Nguyên Thánh này? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thần thức Đại La Thiên của Thái Đế có tồn tại một lỗ hổng thật lớn. Hắn tuy rằng đã đem thần thức khắc ở trong hư không, cuối cùng cũng đã luyện thành đạo thụ, đạo hoa, tu thành đạo quả, nhưng thủy chung vẫn không thể viên mãn được. Hắn tại trên đạo cảnh tạo nghệ cũng tạm được, nhưng là nửa vời. Hơn nữa tu vi của hắn vẫn còn phải dựa vào lực lượng tế tự của tạo vật chủ chồng chất lên, thực sự không phải là do bản thân tu luyện mà thành. Hơn phần nửa là thời điểm Di La Cung Nguyên Thánh truyền thụ hắn vô thượng diệu pháp, đã có tâm tư không đứng đắn, cố ý để lại rất nhiều lỗ thủng, làm cho Thái Đế luyện càng ngày càng sai. Tuy rằng có thể có được thực lực lớn lao, nhưng mà khoảng cách đến thành đạo lại càng ngày càng xa. Tần Mục sau khi đoán ra được mấu chốt ở trong đó, thì ánh mắt chớp động, cười nói, như vậy bọn hắn lại vì sao muốn phong ấn ngươi? Một vị Tư Thục Thiên Sinh khác nói, chuyện này nó rất dài dòng, ngươi vào nhà nghe giảng, ta nói cho ngươi nghe. Tần Mục cười hà hà, dương cung bắn ra một mũi tên nói, ngươi không nói ta cũng biết, trong bọn họ có người trúng chiêu của ngươi, bị ngươi gõ một roi biến thành công cụ để ngươi lợi dụng, giúp ngươi thoát khốn. Vô thượng diệu pháp của ngươi hơn phân nửa là mượn dùng tín ngưỡng hoặc là tế tự mà thành đạo. Thái Đế bởi vì tin ngươi nên mới bị ngươi làm hỏng mất con đường tu hành. Ba vị Tư Thục Tiên Sinh liền phi thân lên, 3 cái thước dạy học lần lượt đập vào trên mũi tên. Nhưng mà tên do Tần Mục bắn ra có được uy lực tuyệt luân, 3 cái thước dạy học đập lên trên mũi tên, một cái căn bản không ngăn được mũi tên ánh sáng. Xoát một tiếng, một mũi tên bắn vào bên trong mảnh vỡ Đại La Thiên, đem đạo hoa trên đạo thụ bắn rơi xuống. Một Tư Thục Tiên Sinh trong đó liền bành một tiếng biến mất. Tần Mục lại bắn ra 2 mũi tên khác, 2 đạo mũi tên ánh sáng bắn rơi 2 đạo quả. 2 vị Tư Thục Tiên Sinh cũng trước sau biến mất. Trong trường Tư Thục lại hoàn toàn yên tĩnh. Đám người Lam Ngự Điền, người què lại lần nữa tỉnh táo lại. Tần Mục thúc giục Lưu Ly Thanh Thiên Tràng một kích đem trường Tư Thục đánh vỡ nát, rồi giết đi vào, đem mọi người mang đi, mà cười nói: cứu bọn họ ra hơn phân nửa là thái sơ rồi, chỉ có hắn không có bị người mê hoặc, vì vậy bọn hắn liền đem ngươi phong ấn tại ở đây, làm cho ngươi không cách nào có thể thoát khốn được. Đạo hoa đạo quả lại lần nữa bay lên, treo ở trên cây. Ba vị Tư Thục tiên sinh lại lần nữa xuất hiện, khí thế hùng hằng đánh tới, cao giọng nói: ngươi không biết điều, hôm nay ta thề không chết không thôi. Ba cái thước dạy học cao thấp tung bay, hầu như không có địch thủ, thoáng cái đánh cho đám người Lam Ngự Điền thành thành thực thực đi tụng kinh. Điền Mục cứu được mấy người, rồi lại bị Tư Thục tiên sinh đánh cho một roi. Những người kia lại liền trở lại tụng kinh rồi. Ba vị Tư Thục tiên sinh, ba cái thước dạy học không ngừng đập vào trên đầu Tần Mục, nhưng mà mi tâm hắn có cây đạo thụ của Thái Dịch thủ hộ, nên không làm gì được Tần Mục, chỉ là đỉnh đầu Tần Mục bị gõ đến sưng tấy. Ba vị tiên sinh thấy thế thì liền chuyển biến sách lược, lấy thước dạy học đánh lá liễu ở trên mi tâm Tần Mục. Tần Mục một tay ấn chặt mi tâm, một tay vung Thanh Thiên Tràng lên. Bất thình lình, mảnh vỡ Đại La Thiên bành trướng, rồi lao về phía Tần Mục mà tới. Thư sinh dưới gốc cây đứng dậy, chuẩn bị tự mình động thủ giết hắn. Tần Mục bất đắc dĩ đành phải rút đi. Tư Thục lại khôi phục lại nguyên trạng. Thư sinh trở về dưới gốc cây, cầm sách đọc như trước, thi thoảng lại nhìn về phía Tần Mục. Cái mảnh vỡ Đại La Thiên kia cũng hóa thành một bức họa ở treo trên vách tường. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại bắn mũi tên về phía đạo quả đạo hoa. Ba vị Tư Thục tiên sinh giận dữ, đạo hoa đạo quả từ trên cây rơi xuống, bọn hắn nhào nhào biến mất. Đợi sau khi Tần Mục giết đến cứu viện mọi người, thì đạo quả đạo hoa lại trở về trên cây. Ba vị Tư Thục tiên sinh lại nổi giận đùng đùng đánh tới. Lại là một hồi gà bay chó chạy. Đám người Lam Ngự Điền và người què, rồi Minh Hoàng lại một lần nữa bị trấn áp, thành thành thực thực lại ngồi tụng kinh. Tần Mục lại một lần nữa chạy đi, đứng ở bên ngoài trường Tư Thục điều chỉnh khí thức, cầm cung dương tiện bắn. Xú tiểu tử! Thư sinh dưới gốc cây cũng nhịn không được mà nổi giận. Hắn đứng dậy, vứt quyển sách đi, đưa tay chỉ về phía Tần Mục cả giận nói: người có muốn giết hay không? Nếu không phải ta bị nhốt ở đây, một mảnh lá cây liền có thể đánh chết người đấy. Trên đạo thụ, đạo hoa đạo quả điên cuồng phân liệt, rồi một vị Tư Thục tiên sinh trong đạo hoa đạo quả đi xuống, giết ra ngoài trường Tư Thục, điên cuồng công kích về phía Tần Mục. Tại bên ngoài trường Tư Thục, Tần Mục liền không sợ bọn hắn mảy may. Ông một tiếng, linh thai thần tàng lĩnh vực mở ra, Tần Mục sử dụng Thanh Thiên Tràng làm truy hoành tảo thiên quân vạn mã, đem từng Tư Thục tiên sinh một quét bay. Uy lực của Thanh Thiên Tràng bộc phát, đánh nát những vị Tư Thục tiên sinh kia. Thanh Thiên Tràng uy năng cường đại, đừng nói là những Tư Thục tiên sinh này, cho dù là Phi Hương Điện cũng bị đánh cho lắc lư không ngớt. Trong đại điện, từng tòa kiến trúc bị nghiền thành bột mịn. Tuy nhiên cổ quái chính là tòa đại điện này cứ bị phá đi rồi lại tụ họp, tùy ý để cho Tần Mục phá hoại như thế nào thì đại điện cũng rất nhanh khôi phục lại nguyên trạng. Những vị Tư Thục tiên sinh kia không ngừng vọt tới, từng cây thước dạy học cao cao thấp thấp tung bay, mỗi một kích cực kỳ tinh diệu, không trở ngại chút nào đập trên đầu Tần Mục. Tần Mục bị đánh cho đầu váng, não quay cuồng. Hắn nổi cơn tàn nhẫn, không đi ngăn cản thước dạy học nữa, mà chỉ lo thúc giục Thanh Thiên Tràng đem từng vị tiên sinh Tư Thục một đánh chết. Trong đạo quả, số lượng Tư Thục tiên sinh tuôn ra càng ngày càng nhiều, như là thủy triều vậy đánh tới. Có rất nhiều Tư Thục tiên sinh công phá phòng ngự của Tần Mục, tới trước mặt Tần Mục, rồi nhao nhao hướng về phía lá liễu trên mi tâm Tần Mục chộp tới. Mắt thấy lá liễu sắp bị bọn họ tháo xuống, bất thình lình nguyên thần Tần Mục từ phía sau bay lên, đưa bàn tay lớn che chắn Tần Mục. Những vị Tư Thục tiên sinh kia giận dữ, từng đám cây thước dạy học bay lên, Tần Mục và cả nguyên thần quán cùng một chỗ gõ xuống. Phía ngoài điện, đám người Tư Bà Bà, người mù, người cầm khẩn trương nhìn chăm chăm vào trong tòa đại điện. Bọn hắn chỉ thấy đại điện không ngừng chấn động, trong điện hình như có ma quái cực kỳ lớn đang tranh đấu chém giết bên trong. Phía ngoài điện, mọi người không khỏi hoảng sợ. Cứ như thế lắc lư 6-7 ngày, động tĩnh trong điện rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại. Trên đời có thứ Tần giáo chủ không hủy được đi sao? Hư Sinh Hoa không khỏi cảm khái nói. Phía trong điện, dưới đạo thụ, thân ảnh Tư Sinh càng ngày càng mờ nhạt. 6-7 ngày qua cũng đã tiêu hao của hắn không biết bao nhiêu năng lượng, chỉ là thủy chung không có giết được Tần Mục, quả thực làm cho hắn đau đầu, đành phải đem những vị Tư Thục tiên sinh thu hồi, không vây công Tần Mục nữa. Tần Mục đã đến quấy rối, lấy tên bắn đạo quả. Thư sinh cũng sợ hắn. Một vị tư thục tiên sinh nói: người này không mặt mũi không có da, quấn quýt chặt lấy cực kỳ khó chịu. Ta không đầu cùng ngươi, ngươi muốn cứu người nào ta cho ngươi mang ra ngoài là được, bất quá những người khác cần phải lưu lại. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay quần chiến làm cho hắn cũng cảm thấy không chịu được nổi. Nếu tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị mệt đến thổ huyết. Ta muốn mấy người kia. Ánh mắt hắn chớp động, điểm ra Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn, Người Què, Nam Đế cùng với Minh Hoàng. Thư sinh thấy Tần Mục chọn ra cả Nam Đế cùng Minh Hoàng thì có chút chần chờ. Nam Đế cùng Minh Hoàng là hai người mạnh mẽ nhất trong đó, đối với việc hắn sớm ngày thoát khốn có tác dụng rất lớn. Tần Mục thấy hắn chần chờ thì dương cung lại muốn bắn. Một vị tư thục tiên sinh vội vàng nói: bọn hắn cho ngươi là được chứ gì, bất quá ngươi phải thề không thể lại tiến vào trong điện quấy rối ta nữa. Tần Mục đồng ý cười nói: cái Phi Hương Điện này cũng không phải là cái gì tốt đẹp, những người khác cũng không quan hệ cùng ta, ta không mong bọn hắn rời đi nơi đây, như thế nào lại hao tâm tổn trí đi quấy rối ngươi làm gì. Ngươi cần phải thề mang theo mấy người này lập tức đi khai, không thể để một tấc lại muốn tiến một thước. Thư sinh ở trong bức tranh đứng dậy, sau khi trầm ngâm một lát thì bẻ một cành cây trên đạo thụ, cắt quần áo quấn thành một cái thước dạy học cỡ đầu ngón tay rồi đưa ra ngoài bức tranh. Một vị tư thục tiên sinh hai tay nâng thước dạy học nói: cái thước dạy học này được tạo từ cành của đạo thụ, bên trong ẩn chứa đại đạo tinh thần của ta, người thề đối với cái thước dạy học này rồi mang mấy người đó đi ngay lập tức. Cái thước dạy học này sẽ phụ vào ngươi, vô luận ngươi đi đến nơi nào nó cũng sẽ đều đi theo ngươi. Ngươi nếu không tuân theo lời thề, thước dạy học sẽ đánh xuống. Tần Mục chần chờ không có tiếp nhận ngay mà đi dò xét cái thước dạy học này, nhưng mấy cái thước dạy học này thẳng tắp mà lại lộ ra vẻ mềm mại, mặt ngoài vỏ cây có hoa văn cực kỳ kỳ dị, như là đại đạo hoa văn vậy, là ảo diệu của vũ trụ đại đạo trước kia. So sánh với các thước dạy học khác thì cái thước dạy học này liền lộ ra vẻ tinh xảo hơn rất nhiều. Đạo văn trên vỏ thi thoảng đã phát tán ra, quay xung quanh thước dạy học xoay tròn, tàn mát ra đạo âm dễ nghe. Hiển nhiên thước dạy học của các tư thục tiên sinh thực sự không phải là luyện từ cảnh đạo thụ, uy lực cùng chỗ kỳ diệu không bằng cái thước dạy học này. Tần Mục lườm thư sinh ở dưới cây rồi liếc nhìn Hồ Nghi nói: đem cái cảnh đạo thụ của ngươi bẻ ra một cái rồi bảo ta thề với nó, còn nói là cảnh này sẽ đi theo ta, như vậy ta không có làm trái lời hứa, chẳng phải là nói cái thước dạy học liền là của ta sao? Thư sinh ngồi dưới tàng cây không nói gì. Tuy nhiên tư thục tiên sinh trước mặt Tần Mục lại nói: nếu như ngươi không vi phạm lời thề, cái thước dạy học này cho ngươi cũng không sao. Con đường của ta đi là ngươi không thể đo lường được. Cái thước dạy học của ta thiện đánh nguyên thần, thiện đánh đạo tâm, vô luận là người nào chỉ cần thước dạy học dỡ lên liền trúng nguyên thần. Nguyên thần bị đánh trúng, đạo tâm sẽ mông muội ngu ngốc. Tần Mục bán tín bán nghi. Thư sinh rất kỳ nhướng mày cười lại nói: ngươi là người có lòng đa nghi nặng nhất, có thể thấy được một người không có duyên phận. Nếu như ngươi nghi thần nghi quỷ, như vậy giao dịch của chúng ta liền hủy bỏ đi. Ngươi tiếp tục bắn, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi bắn mấy vạn năm nữa thì mới có thể bắn chết ta được. Tần Mục vội vàng cười nói: ta thề là được. Dứt lời, một tay bắt lấy thước dạy học. Tuy nhiên vị tư thục tiên sinh không có muốn buông tay, vội vàng nói: thước dạy học trong tay ta, ngươi có thể đổi với thước dạy học trong tay của ta. Tần Mục cưỡng ép túm lấy cười nói: ở trong tay ta thề mới được, ta cũng không phải là không tin được nguyên thánh. Ta chính là không tin được nguyên thánh. Tần Mục liền giành được cái thước dạy học, đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen, và lại sử dụng nguyên khí thần thức dò xét xem thêm một phen nữa. Ngoài ra còn vén lá liễu trên mi tâm ra một nửa, sau đó dùng mắt dọc trên mi tâm vụng trộm dò xét một phen. Sau khi không tìm được dấu vết ở bên trong thước dạy học có ẩn tàng thủ đoạn gì, thì lúc này mới yên tâm đem lá liễu dán lại. Vị tư thục tiên sinh cả giận nói: ngươi là kẻ trộm hay sao? Sao lúc nào cũng lo lắng người khác ám toán ngươi vậy? Không sai, ta chính là kẻ trộm đấy. Tần Mục không khỏi phủ nhận, trước hết để cho thư sinh dưới cây đem đám người Lam Ngự Điền phóng xuất ra. Đợi tới lúc mọi người khôi phục lại tâm trí, đi ra phía sau quán, thì Tần Mục mới hướng về cái thước dạy học thề. Sau khi rời khỏi thì không hề bước vào Phi Hương Điện nửa bước. thề ước vừa thành. Tần Mục lập tức cảm giác được ý thức của mình cùng với thức dạy học tương liên với nhau. Chẳng những tương liên cùng thức dạy học mà còn thậm chí cả suy nghĩ ý thức trong hắn, trong nháy mắt cũng bị đạo thụ, đạo quả, đạo hoa trong cái mảnh vỡ Đại La Thiên liên hệ cùng một chỗ. Tần Mục sắc mặt biến hóa, lúc này liền đoạn đi suy nghĩ ý thức của mình, lạnh giọng nói: "Người dám ám toán ta?" Oanh một tiếng, Tần Mục nhấc Lưu Ly Thanh Thiên chẳng lên, trực tiếp đem Tư Thục Thiên Sinh trước mặt đánh cho vỡ nát. Thư sinh dưới cây liền cười hà hà nói: "Tụng tên của ta, ban thưởng cho ngươi trường sinh. Ngươi đoán không sai, nguyên thánh ta lấy tín ngưỡng thành đạo. Lúc ngươi thề đọc tụng danh hào của ta, chính là giúp ta thoát khốn. Coi như là ngươi đoạn đi tư duy ý thức, chỉ cần lời thề vẫn còn, vô luận thân ngươi ở chỗ nào thì đều liên tục không ngừng cung cấp nuôi dưỡng cho ta." Tần Mục sắc mặt tái nhợt, ống tay áo vứt một cái, thu đám đông vào trong con mắt thứ ba quán, và chỉ để lại hai người, người què cùng với Lam Ngự Điền, sau đó quay người rời đi. Trong trường Tư Thục lại truyền tới thanh âm đọc thuộc lòng sáng sủa. Thanh âm này quanh quẩn tại trong đầu của Tần Mục thật lâu không thôi. Người què trên mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói: "Mục Nhi, cái thằng kia nó ám toán người sao? Có nặng lắm không?" "Không sao, sau khi đi ra ngoài rồi hãy nói đi." Ba người tới trước cửa điện, bên ngoài trùng trùng điệp điệp phong ấn, so với lúc tiến vào Phi Hương Điện thì lúc này càng thêm phức tạp. Tần Mục nhìn Lam Ngự Điền cùng với người què, nói: "Dì là cùng nguyên thánh mượn cơ hội ta thề, đem tiếng tụng kinh trong trường Tư Thục khắc sâu vào bên trong ta, bên trong đạo tâm của ta, để khiến cho ta không tự chủ được cùng tụng đọc theo. Bây giờ còn chưa ảnh hưởng tới ta, nhưng thời gian càng dài ảnh hưởng liền càng lớn. Hiện tại ta không có đầy đủ tự tin để có thể ly khai nơi đây, các người có thể mang theo ta cùng một chỗ ly khai hay không?" Người què đem Tần Mục vác lên vai, trầm giọng nói: "Yên tâm, coi như là ta mệt chết đi được cũng phải đem ngươi ra ngoài." Hai người lui về phía sau một bước, rồi đột nhiên gia tốc nhảy vào trong trùng trùng điệp điệp phong ấn. Tần Mục nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, đối kháng với đọc tụng thanh âm đọc tụng chuyển đến trong đầu. Tần Mục thi triển linh thai thần tàng lĩnh vực, sử dụng pháp lực của bản thân liên tục không ngừng dũng mãnh truyền vào trong cơ thể của hai người, đền bù tu vi cho bọn hắn bị tiêu hao. Đoạn đường đi này nhanh như điện chớp, người què đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, trên chân da thịt nổ tung, máu tươi thiêu đốt, nỗ lực chạy về phía đuổi theo Lam Ngự Điền. Hơn 10 ngày sau, cho dù có pháp lực của Tần Mục trèo chống, nhưng thân thể lực lượng không có cách nào đền bù được. Lực lượng thân thể quán đã hao hết, chỉ còn có thể bằng vào ý chí của mình mà gắt gao kiên trì. Lam Ngự Điền thả chậm tốc độ, người què cắn chặt răng, khàn giọng nói: "Không nên dừng lại, dừng lại thì không ai chạy ra được đâu." Lam Ngự Điền đành phải kiên trì xông về phía trước. Lại qua hai ngày, Lam Ngự Điền lao ra khỏi trùng trùng điệp điệp phong ấn của Phi Hương Điện. Tuy nhiên lúc quay đầu lại thì lại không thấy người mù và Tần Mục ở đâu. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Đột nhiên một tiếng chấn động truyền đến, rồi một người toàn thân đầy nhiệt hỏa hừng hực đốt máu từ trong phong ấn lao ra, ngã lăn va vào một tòa hắc sơn. Ngoài điện mọi người vội vàng xông lên phía trước thì chỉ thấy người què đã bốc cháy toàn thân đen thui như là than cốc vậy. Tần Mục chỉ nằm lăn ở một bên. Mọi người đang muốn tiến đến thì Tần Mục cũng đứng lên, mười ngón tay tung bay định trụ hồn phách của người què sắp tán loạn. Hắn lập tức thi triển tạo hóa huyền công trị liệu cho nhục thể của người què, đền bù khí huyết thiếu hụt cho người què. "Thúc quần đại sư huynh." Tần Mục nghiến răng lạnh lùng nói: "Đem Phi Hương Điện đưa đến trong tổ đình Ngọc Kinh Thành đi, sau đó kích phát phong ấn ở phía trên, đưa thập thiên tổ tới. Ta muốn mượn tay bọn họ đem cái tòa thần điện này triệt để hủy diệt đi. Dì là cùng nguyên thánh, ta xem người chết như thế nào." Đám người Ngụy Tùy Phong không biết bọn người Tần Mục ở trong Phi Hương Điện đã thao ngộ cái gì, nhưng thấy Tần Mục nghiến răng nghiến lợi thì hiển nhiên đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Tần Mục vừa đem phương vị của Ngọc Kinh Thành nói cho bọn họ biết, vừa kiểm tra thương thế của người què, vừa nói: "Các người đi trước một bước, đem Phi Hương Điện đưa vào trong Ngọc Kinh Thành, sau đó xúc động phong ấn phía trên, rồi nên lập tức ly khai, ngàn vạn lần không được lưu lại đó." "Người yên tâm đi, ta đã từng đi qua chỗ đó rồi. Tuy rằng không có thể đi vào được chỗ sâu nhất, nhưng bên trong bố trí như thế nào ta cũng rõ ràng một ít." Thúc quân nói: "Có ta dẫn đường, có lẽ không có sơ suất." Ngụy Tùy Phong thu hồi Phi Hương Điện rồi cùng hắn rời đi. Tần Mục sau đó lấy được dược liệu luyện chế đan dược cho người què ăn vào, khi tức người què mệt mỏi, không phấn chấn do cõng Tần Mục xuyên qua phong ấn Vi Hương Điện. Này tính mạng hắn bị hao tổn, tổn thương tới bổn nguyên. Sau khi được Tần Mục điều trị thì lúc này mới đỡ hơn một chút. Nhưng mà muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì vẫn cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Tần Mục lại luyện chế ra một ít đan dược, phân loại rồi giao cho Tư Bà, nói với Tư Bà khi nào cần thì cho người què uống thuốc. Tư Bà đang kinh ngạc thì thấy Tần Mục lấy ra lưu ly thanh thiên tràng giao cho Yên Nhi, đồng thời đưa hồn phách của đám người Nam Đế Minh Hoàng trong mắt mình mời ra giao cho Lam Ngự Điển và Hư Sinh Hòa Châu Cố. Thấy vậy thì Tư Bà càng hoảng sợ, vội vàng kéo Tần Mục qua lo lắng nói: Mục Nhi, người không nên làm ta sợ. Chẳng lẽ lúc ở trong điện người đã bị tổn thương không chữa trị nổi sao? Tần Mục lắc đầu nói: Trong tính toán mà thôi. Bà, mấy ngày nay ta cũng cần vào trong giấc mộng sử dụng Phật hiệu đối kháng với việc gì là cùng nguyên thánh xâm nhập. Các người hộ pháp cho ta, nếu như chứng kiến trong mộng cảnh tất cả ta đều đang tụng kinh. Tần Mục trần chờ một cái rồi lấy ra cây cung thần đưa cho Tư Bà, nói: Vậy thì bắn chết nguyên thần của ta đi. Tư Bà sắc mặt đại biến, đem cung thần ném vào một bên. Tần Mục vội vàng nói: Nguyên thần ta có bị bắn chết thì ta cũng không chết được, còn có thể tái diễn hồn phách. Không lắm thì phế bỏ nguyên thần tu vi trung tu lại một lần. Tiền gì là cùng nguyên thánh, nếu như mượn nhờ lực lượng của ta từ trong Phi Hương Điện đi ra ngoài thì chỉ sợ là thập thiên tôn liên thủ cũng đều không làm gì được hắn. Bà, lúc tất yếu nhất định phải bắn chết nguyên thần của ta, không được do dự. Tư Bà sắc mặt phức tạp, yên lặng đem cung thần nhặt lên rồi đưa cho người mù. Người mù tiếp nhận cung thần, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: Ta không làm được. Hắn đem cung thần giao cho người cầm. Người cầm cũng lắc đầu nói: Ta cũng không cách nào có thể ra tay đối với hài tử do chính mình nuôi lớn được. Hay là cứ để ta làm đi. Tiêu bà đoạt lại cung thần, hít một hơi thật dài, ngữ khí như chấm đinh chặt sắt đấy: Mục Nhi năm đó là do ta nhặt về, để ta tự mình ra tay dễ hơn, lòng ta tàn nhẫn. Nàng vù vù thở hồn hển chửi thề mấy câu, tuy nhiên bộ dáng cho thấy hiển nhiên trong lòng của nàng cũng không có ác được như vậy. Tần Mục hướng về phía Lam Ngự Điền nói: Có dung hợp với tàn hồn của ngươi hay không là do chính ngươi tự quyết định đi, bất kỳ người nào khác cũng không cách nào thay ngươi ra quyết định được đâu. Lam Ngự Điền chần chờ một cái rồi nhẹ gật đầu. Yên Nhi thì đi đón hồn phách Nam Đế chủ tước. Hai mẹ con hai người rút cuộc gặp lại, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Chỉ có hồn phách Minh Hoàng đang phiêu đãng tại trên vùng đất lạ lẫm này, có chút mê màng nói: Đây là nơi nào? Ta còn chưa chết sao? Hắn cúi đầu và ngẩng đầu lên nhìn thiên địa. Cái phiến thế giới này thực lạ lẫm không ngờ. Hắn thậm chí còn không biết bản thân đã chết bao lâu, cũng không biết bản thân tại sao lại tới đây. Người không phải ly khai nơi đây. Đột nhiên một tiểu cô nương ngăn hắn lại, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm thanh thúy dễ nghe nói: Nơi đây là Thập Vạn Thánh Sơn, là nơi U Đô bao phủ không đến được. Ngươi là quỷ hồn, nếu đi khỏi chỗ nơi này, thổ bá sẽ bắt ngươi đi U Đô. Ngươi bị giam giữ tại bên trong Phi Hương Điện, lúc còn sống nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu. Thổ bá sẽ cầm roi hung hăng quất vào bờ mông của ngươi đấy. Minh Hoàng giờ khóc giờ cười, dừng bước lại hỏi: Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ngăn trở chấm? Ta là Hoa Huyền Tú, đây là Văn Nguyên, là sư huynh của ta. Cô bé kéo tới một cái thiếu niên thanh tú rồi cười nói: Hắn chính là thiếu giáo chủ của Thiên Thánh Giáo, chờ khảo hạch vài năm là liền có thể kế thừa vị trí giáo chủ rồi. Đương nhiên lão giáo chủ còn sống, Thiên Thánh Giáo chúng ta có quy củ, thiếu giáo chủ tốt nhất là học hỏi được bản lĩnh của lão giáo chủ rồi mới có thể giành chính ngôn thuận kế vị. Ta sợ Văn Nguyên không có cơ hội này, lão giáo chủ chúng ta thân thể còn rất khỏe mạnh. Văn Nguyên tổ sư bất đắc dĩ nói: Đó là lịch đại giáo chủ hiểu lầm tập tục và giáo lý do ngụy tổ sư truyền xuống. Hiện tại ngụy tổ sư đã trở về, liền không có cái quy củ đó nữa rồi. Minh Hoàng, người ngày nay không còn thân thể, là trạng thái quỷ hồn, tốt nhất là ở lại chỗ này. Đợi sau khi giáo chủ tỉnh lại, tìm được khối vụn thân thể lúc trước của ngươi, là liền có thể tái tạo thân thể phục sinh cho ngươi. Minh Hoàng thấy hai người này bằng tuyết đáng yêu, nhịn không được trong lòng sinh ra cảm giác thân cận, nói: Ta hiện tại chính là một cơ hồn dã quỷ, thân không có gì, không bằng ta truyền thụ cho huynh muội các người tuyệt học của ta để bù đắp tổn thất. Hoa Huyền Tú cùng Văn Nguyên liếc nhau sau đó ngay ngắn hướng về phía hắn ngửa đầu nói: "Là vô lậu tạo hóa huyền công sao?" Minh Hoàng ngẩn ngơ, nhẹ gật đầu, trong lòng buồn bực nói: "Ngay cả một đứa tiểu đồng cũng biết đến vô lậu tạo hóa huyền công của ta, ngày nay là cái thời đại gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả bí mật thất truyền của ta cũng đã biến thành rau cải trắng rồi sao?" "Cái đó chúng ta đều đã luyện qua rồi." Văn Nguyên Tổ Sư suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng rồi, giáo chủ trước kia khi đề cập ngươi có nói ngươi sở dĩ bị giết là bởi vì vô lậu tạo hóa huyền công của ngươi luyện không đến được nguyên thần, không cách nào làm cho nguyên thần đi theo thân thể cùng một chỗ biến thành ba đầu sáu tay. Vợ vặn ngươi bây giờ không đi được, chúng ta đem xích hoàng ba nguyên thần bất diệt thần thức truyền thụ lại cho ngươi." Minh Hoàng trừng to mắt, trong đầu đần độn, ma xui quỷ khiến thế nào, lại nhẹ gật đầu, bất thình lình tỉnh ngộ lại nói: "Hai vị tiểu đạo hữu, ngày này là cái thời đại gì vậy?" Duyên Khang, Hoa Huyền Tú cùng Văn Nguyên Tổ Sư tất cả đồng thanh nói. Lam Ngự Điền tức thì nhìn về phía bản thân khác của mình, đó là Ngự Thiên Tôn. Lúc này Ngự Thiên Tôn là một đoàn trí nhớ tàn hồn của hắn trăm vạn năm trước, có nên tương dung cùng tàn hồn của mình để biến thành Ngự Thiên Tôn hay không đây? Cái này vẫn làm cho hắn có chút chần chờ. Ngự Thiên Tôn cũng đang nhìn hắn. Hai người thiếu niên này tướng mạo hầu như giống nhau như đúc, đương nhiên Lam Ngự Điền béo hơn một chút, có Yên Nhi tại đây hắn khó có thể gầy đi được. Trên mặt hắn còn có sự ngây thơ, mà Ngự Thiên Tôn thì lại ra vẻ thành thục hơn rất nhiều, chỉ là thân hình hư ảo không có thân thể, hắn đã hồn phách không được trọn vẹn. Lam Ngự Điền mê mang nhìn bản thân lúc trước, tuy rằng hồn phách giống nhau, mình cũng là từ trong ý thức của cỗ thân thể này ra đời, nhưng mà hắn lại có cảm giác được mình thực sự không phải là Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn tự hồ nhìn ra được hắn đang mê hoặc nên ôn hòa cười nói: "Có thể kể cho ta những năm qua ngươi đã trải qua những gì hay không?" Lam Ngự Điền chần chờ một cái rồi nhẹ gật đầu, sau đó một người một tàn hồn ngồi cạnh một tòa vách đá. Lam Ngự Điền chậm gì kể lại những gì mình đã tao ngộ ở những năm qua, từ việc hắn phục sinh mất đi hết thảy trí nhớ, đến việc U Thiên Tôn đem hắn đến U Đô, rồi đem hắn tống xuất khỏi U Đô, đem hắn gửi gắm cho Tần Mục, lại đến việc Tần Mục mang hắn đi du lịch tất cả các đại học viện học cung, học tập các loại trụ cột phù văn, lại tới việc Tần Mục đem hắn gửi gắm cho lão tàn phế ở Tàn Lão Thôn và đi theo Trừ Lão để học tập, lại đã duyên khang kiếp bộc phát, hắn trở lại U Đô. Sau đại kiếp, người què lại trộm hắn từ trong U Đô đi ra. Hắn từ lúc này phát giác ra chính mình trong năm qua đã thao ngộ rất nhiều chuyện, rất nhiều màu sắc, không giống với người thường. Khi hắn kể đến việc bản thân hành tẩu ngộ đạo mọi nơi, thu nạp rất nhiều đệ tử, kết giao được rất nhiều bằng hữu, thì thần sắc không tự chủ được lộ ra dáng vẻ tươi cười, lắp bắp hướng về phía tàn hồn giải thích về đủ loại thần thông kỳ lạ hiếm quý cùng ý tưởng ý niệm trong đầu. Hắn thuộc như lòng bàn tay nói đến tên của rất nhiều đệ tử, nói đến chuyện giữa mình cùng với bằng hữu như Thúc Quân Đầu To bị dược sư tóm đi, rồi cùng hắn bị dược sư ngâm mình trong vại thuốc để nghiên cứu, rồi Hư Sinh Hoa mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại có tâm địa phóng khoáng như Lâm Hiên Đạo Chủ, trong sự thành thục mang theo sự xảo trá như Tiểu Ngọc Kinh, Vương Mộc Nhiên tiên nhân cố chấp như là Nam Đế Công Chúa Yên Nhi ưa thích hầu hạ người, như Khai Hoàng Tần Nghiệp cố chấp tại kiếm đạo. Trong đầu chỉ có anh, trao đổi cùng hắn như thế nào anh cho tốt với Tần Phượng Thành. Hắn gặp được rất nhiều người thú vị, thế cho nên hắn nói xong liền không khỏi cười ra thành tiếng. Hắn không biết mình tại sao lại có nhiều lời muốn nói như vậy. Ngự Thiên Tôn cho dù là tàn hồn của hắn, nhưng trong cảm giác của hắn lại giống như là huynh trưởng chí thân của mình vậy. Ngự Thiên Tôn mỉm cười. Lam Ngự Điền nói đến khi mặt trời lặn cũng chưa có nói hết chuyện xưa của mình, hắn lại nói từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trời sắp mọc phương đông đã ửng hồng. Ngự Thiên Tôn hỏi: "Người không có gặp nguy hiểm gì sao?" "Ca ca đã thay ta gánh đỡ rồi." Lam Ngự Điền quay lại nhìn về phía Tần Mục đang đi vào giấc mộng, lẩm bẩm nói: "Hắn đều gánh đỡ rồi, vô luận nguy hiểm lớn nhất cỡ nào hắn đều dốc hết sức nâng lên. Hắn muốn ta chuyên tâm ngộ đạo, không muốn làm cho những cái phần tranh kia quấy nhiễu tới ta, không muốn ta tham gia vào trong những cái phần tranh kia. Ta biết rõ tâm ý của hắn. Người có biết không?" Ngự Thiên Tôn hai tay chống xuống đất trước mặt, người dựa phía sau. Hắn nhìn về phía bầu trời rồi nghiêng đầu nhìn bản thân bên cạnh mỉm cười nói: "Ta cùng với người tao ngộ bất đồng. Thời đại lòng hắn trước đó, nhân tộc chịu quá nhiều cực khổ, muốn sống cũng khó khăn. Ta đã hy vọng nhiều về việc hết thảy cực khổ nhân tộc đều có người gánh lấy, có anh hùng đứng ra gánh lấy. Tuy nhiên về sau ta lại phát hiện ra không có người nào đi làm anh hùng cả. Vì vậy ta phải đứng lên, không ai làm anh hùng, vậy thì ta làm đi. Ánh mắt của hắn tràn đầy linh tính, cho dù là một đoạn năm tháng cực khổ cũng được hắn nói ra vô cùng nhẹ nhõm. Hắn khẽ nói, ta nhất định phải lo lắng hết lòng, nhất định phải tăng lên thực lực của mình, đồng thời phân tâm đi suy tư làm như thế nào để có thể làm cho nhân tộc cường tráng lên, cường đại lên, làm như thế nào để có thể tại trong thế cục ngàn vạn lần chết đi tìm kiếm được một tia sinh cơ. Ta cuối cùng cảm giác được mệt, thần ta cũng đều rất mệt. Vì cái lý niệm lý tưởng đó, ta phải buông tha cho con đường cầu đạo của bản thân, phải chờ đợi thêm nhiều nhân tộc cường giả quật khởi. Nói xong, Ngự Thiên Tôn đứng dậy nghênh đón Thái Dương đang bay lên, mở ra hai tay nói, người so với ta thì may mắn hơn. Thời đại này có nhiều người đứng lên, bọn họ là anh hùng, là hào kiệt. Bọn hắn thay người gánh vác gánh nặng, thay người đi về phía trước. Người cầu đạo Lam Ngự Điền, người mới thực sự là Lam Ngự Điền. Thân hình của Ngự Thiên Tôn chậm rãi trở nên trong suốt, chỉ nhớ như là mây khói bay đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Ngự Điền, trên mặt lộ dáng vẻ tươi cười tinh khiết nói, ta lại không phải Lam Ngự Điền chân chính, ta chỉ là một Lam Ngự Điền bị thời đại áp chế, bị thời đại làm cho phải thay đổi mà thôi. Ngự Thiên Tôn cuối cùng chỉ là một đoạn trí nhớ của Lam Ngự Điền mà thôi. Nói xong, Ngự Thiên Tôn hướng về Lam Ngự Điền phất phất tay chào từ biệt bản thân. Lam Ngự Điền vội vàng đứng dậy thì đã thấy Ngự Thiên Tôn đang nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại thanh âm đôn hậu ôn nhu vang lên. Đoạn trí nhớ này sẽ làm chậm trễ người, sẽ làm cho người biến thành ta. Đoạn trí nhớ này hãy để cho nó theo dòng lịch sử mà bị chôn vùi đi. Lam Ngự Điền thò tay chụp tới Ngự Thiên Tôn, nhưng không bắt được hắn, chỉ bắt được vài cái tàn hồn của bản thân mà thôi. Từng sợi tàn hồn như cảm ứng được hồn phách quán, chui vào trong cơ thể quán, cùng hắn dung hợp. Lam Ngự Điền nhìn Thái Dương mới lên, bất giác rơi lệ đầy mặt. Hắn cảm giác được mình như đã mất đi cái gì đó, hoặc như là đã nhận được cái gì đó. Lam Ngự Điền nghênh đón Thái Dương đi lên, ánh mặt trời dần dần chiếu trói mắt hắn. Hắn đưa tay che mặt trời và chứng kiến Tần Mục đang ngồi trên mặt đất, mộng cảnh trùng trùng điệp điệp hướng về phía bên ngoài mà khuếch trương. Mã Hà, Tần Mục trong trùng trùng điệp điệp mộng cảnh, rất nhiều tiểu Tần Mục tụ tập tại một chỗ. Có Tần Mục thần thái nghiêm túc, có Tần Mục khí tức cuồng dã, có Tần Mục mặc giả thú, quần đùi, râu ria xồm xàm như là dã nhân, có Tần Mục lại như là thư sinh tào nhã, có Tần Mục chân trần khiêng đao như là đồ tể mổ heo vậy, có Tần Mục thì một bộ cao nhân diễn xuất, còn có một tăng nhân Tần Mục chạy tới như là Phật Đà đắc đạo, quanh thân Phật quang đại phóng quang minh. Những Tần Mục nhỏ bé trong mộng cảnh tề tụ một nhà, vần quanh bên cạnh nguyên thần Tần Mục trong mộng cảnh. Nguyên thần của Tần Mục quảng đại, thân thể quán phá tan trùng trùng điệp điệp mộng cảnh như là một tòa sỏ xuyên qua vô số thế giới tu di sơn vậy. Rất nhiều Tần Mục, ngươi một lời, ta một câu, sung sướng gặp nhau, thúc đẩy đầu óc phân tích nguyên lý thần thông của Di La Cung Nguyên Thánh, làm như thế nào thì mới có thể để tránh bị Di La Cung Nguyên Thánh đồng hóa tư duy. Bắt đầu thì bình an vô sự, đến ngày thứ ba, một Tần Mục nhỏ bé đang dõng dạc nói về phương pháp bản thân mình như thế nào để phá giải thuật của Nguyên Thánh. Đang nói đến đoạn cao hứng thì bất thình lình trong miệng vang lên thanh âm Mã Hà, Mã Hà. Thiên mệnh chi vị tính, tỷ lệ tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Hắn lập tức biến thành dị loại trong rất nhiều các Tần Mục nhỏ bé, bị rất nhiều Tần Mục một loạt lên đánh chết tại chỗ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại có Tần Mục bị đồng hóa, biến thành người tụng kinh. Cho dù là bị đánh giết thì cũng không ngừng có Tần Mục rơi vào trong tay giặc. Mã Hà. Trong mộng cảnh, vô số tiểu Tần Mục là một mảnh đại loạn. Lúc này, một vị Phật Đà Tần Mục đứng dậy kết ấn, chỉ nghe cạch một cái, tiếng chuông vang rồi, vang vọng toàn trường, đem những tiểu Tần Mục đang hỗn loạn chấn trụ, bình ổn định tinh thần của bọn hắn. Dưới chân Phật Đà Tần Mục tuôn ra kim tuyền, trong kim tuyền có hoa sen bay lên nâng hắn lên, bộ dáng quán thần thánh trang nghiêm. Vô số tiểu Tần Mục nhao nhao hướng về phía hắn nhìn tới. Mã Hà. Phật Đà Tần Mục kết ấn rồi từ từ ngồi xuống, trong miệng tụng kinh Phật mà người bên ngoài nghe được không ai hiểu được. Tuy nhiên những tiểu Tần Mục bối rối kia thì lại dường như là có thể nghe hiểu được. Tất cả nhao nhao ngồi trên mặt đất, cùng nhao nhao tụng kinh đọc theo Phật Đà Tần Mục kia. Trong mộng cảnh trùng trùng điệp điệp của Tần Mục, lập tức xuất hiện một màn cực kỳ đồ sộ. Hàng trăm vạn Tần Mục mênh mông một mảnh, ngồi xuống tại bên bình nguyên rộng lớn, như là tăng nhân tạo thành rừng rậm vậy. Ai nấy đồng thanh tụng đọc những bộ kinh Phật, thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng thống nhất. Thanh âm giống như một cỗ nước lũ tín nhiệm quét sạch tất cả mộng cảnh. Thanh âm quảng đại, tuy rằng nghe không hiểu nhưng dị thường rung động nhân tâm. Giấc mộng của Tần Mục giống như là mỗi cái Phật quốc, mỗi một cái Phật giới vậy. Phật quang từ trong từng cái mộng cảnh khuất trường ra, quang minh bát ngát. Phật thanh âm mênh mông quần quận, tĩnh nhân tâm hồn. Đám người Tư Bà Bà, người câm cùng với người mù nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Người què mấy ngày này điều dưỡng trạng thái so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, thấy tình hình này cũng yên lòng hơn. Tư Bà Bà buông cung thần, thấp giọng nói: Đại Lôi Âm Tự Phật hiệu là dụng tâm học, thực sự không phải là tín ngưỡng mà là tín niệm đối với tâm linh rèn luyện, có lẽ có thể đối phó được với cái gì là cùng nguyên thánh này. Tuy nhiên sắc mặt người què vẫn có chút vàng như nến, nói: Mục Nhi tăng lên tín nhiệm của bản thân, có thể làm được tâm như kim cương, hàng chục tâm ma vượt lên thì trên đời này không ai có thể nhiễu loạn được tâm trí của hắn nữa. Mấy người lặng lặng chờ đợi, đợi đến ngày thứ 10, bất thình lình trong mộng cảnh Phật của Tần Mục, trong thanh âm nước lũ xuất hiện một cái thanh âm không hài hòa. Đám người Tư Bà Bà khóe mắt nhảy lên, chỉ thấy ngàn vạn Tần Mục giống như tôn tôn đại Phật tọa lạc tại xung quanh nguyên thần Tần Mục, như từng cái chư thiên một, mà thanh âm không hài hòa kia truyền ra từ tầng chót nhất tới. Trung giã giả, thiên hạ chi đại bản giã. Hòa giã giả, thiên hạ chi đạt đạo giã. Cái thanh âm nhiễu loạn Phật hiệu này cũng không mạnh mẽ, nhưng như là ôn dịch vậy, và dần dần làm ô nhiễm Tiểu Tần Mục. Đám người Tư Bà Bà sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ thấy Tiểu Tần Mục thứ hai đã bị đồng hóa, rất nhanh đọc tụng nên kinh văn của Di La cùng Nguyên Thánh. Sau đó là Tần Mục thứ ba, Tần Mục thứ tư. Về sau có hàng trăm Tiểu Tần Mục bị đồng hóa, loại tốc độ lây bệnh lập tức tăng lên rất nhiều, không ngừng lan ra xung quanh, không ngừng có Tiểu Tần Mục bị đồng hóa, từng tầng một mộng cảnh bị ô nhiễm. Tư Bà Bà sắc mặt ngưng trọng, đem cung thần vừa vứt bỏ nhặt lên, gắt gao cầm chặt. Người què nhìn chăm chăm vào tay của nàng, ánh mắt nhìn vào cung thần trong tay nàng, sắc mặt bất thình lình trầm xuống nói: Bà Bà, người muốn làm cái gì vậy? Mặc kệ chuyện của ta. Tư Bà Bà lạnh như băng nói, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào Tần Mục trong mộng cảnh. Người què thì nôn nóng bất an, đi tới đi lui, bất thình lình thân hình di động lao về phía Tư Bà Bà, muốn cướp đi trưởng cung. Tuy nhiên Tư Bà Bà đã sớm đề phòng, thu trưởng nâng lên, chỉ nghe liên tiếp có tiếng nổ mạnh truyền tới. Trong lòng bàn tay của nàng, địa từ nguyên lực đã bộc phát, tầng tầng lớp lớp nguyên từ đại thần thông toàn bộ đè lên người của người què, giống như vô số thần thông đè xuống, ép cho người què nằm dạp trên mặt đất. Sở trường tốc độ quán căn bản không cách nào có thể triển khai được. Người què, người lúc trước bị thương nặng, căn bản không có biết ngọn nguồn. Tư Bà Bà tức giận nói, rồi kéo cung thần ra mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiểu Tần Mục trong mộng cảnh không ngừng bị đồng hóa. Mà nàng kéo mở cung thần lại chỉ về phía nguyên thần Tần Mục trong mộng cảnh. Ta không biết. Người què tứ chi chống đỡ, nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng rậm rạp mấy tiếng nổ rồi lại bị đè xuống. Người què hai mắt rưng huyết, trở nên đỏ thẫm, nỗ lực giãy giụa, khàn giọng nói: Từ ấu u, xú bà nương này, lão tử không biết người có nguyên nhân cái gì cần phải bắn chết Mục Nhi. Nhưng lão tử biết rõ, Mục Nhi là do ngươi nhặt về đây, nhưng mỗi lần đều là do ngươi đưa đi đấy, mỗi lần đều là ngươi ngại phiền toái nuôi hắn, mỗi lần đều là ta trộm hắn về. Hắn không cách nào từ trong nguyên đại từ thần thông dãy ruộng thoát thần ra, bất thình lình nổi giận gầm lên một tiếng: Mục Nhi là do ta nuôi lớn, nguyên thần hoán nhật. Thân thể của hắn bất động, nhưng nguyên thần xuất khiếu, bá một tiếng đột phá nguyên từ thần thông, trong thời gian ngắn đã đi vào bên trong người Tư Bà Bà, rồi hướng về phía cung thần chụp tới. Tư Bà Bà thu cung thần lại, rồi quay người nhoáng một cái, nguyên từ thần quang hóa thành vô số ngôi sao, tinh lực từ giữa các ngôi sao hình thành đạo đạo xiềng xích cao thấp xuyên thẳng qua, giao thoa đan vào nhau, bố trí xuống một thiên địa vạn lưới. Nguyên thần của người què nhảy bên trong tấm lưới, nhưng không bị tấm lưới vắt lại, mà là trong tinh không bay nhanh xuyên thẳng qua, cả giận nói: Nếu như không có ta, Mục Nhi sớm đã bị ngươi đưa cho người khác rồi. Ngươi muốn giết hắn thì trước tiên giết ta đã. Nguyên thần quán bất thình lình bành trướng, trở nên vô cùng to lớn, di chuyển như là sao đổi ngôi vậy, để quấy dậy thần thông của Tư Bà Bà. Tuyệt kỹ thần thâu lúc này tại trên người quán được phát huy tác dụng vô cùng. Người què người không nên làm ẩu nữa. Lúc này người mù cũng phi thần tiến lên, thần thông bộc phát, lập tức cùng với thần thông của Tư Bà Bà kết nối với nhau. Người mù mượn nhờ lực lượng nguyên tử thần quang của Tư Bà Bà mà biến thành tinh đấu, bố trí xuống các loại trận thế, đem người què vây khốn lại. Trận pháp tạo nghệ quán chính là duyên khang đệ nhất, cho dù là Yên Vân Hề, vị trận pháp đệ nhất nhân thời đại khai hoàng, đối với hắn cũng khâm phục có thừa. Thấy vậy, người què giận dữ, tốc độ của nguyên thần liền tăng lên tới cực hạn, đồng thời lạnh lùng nói: lão tử ngay cả phi hương điện cũng đã vào, còn có thể sợ cái tên mù ngươi sao? Người mù không khỏi giận dữ, nhảy vào bên trong quần tình, tự mình chủ trương trận pháp, tế lòng thác thần thương lên cả giận nói: phong ấn là cái chết, trận pháp là cái sống, ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong trận pháp thoát thân ra được sao? Hai người liền giao phong, đánh đập tàn nhẫn, thân hình không ngừng di động trong tinh không. Mà người cầm thì chỉ nhìn vào Tần Mục trong mộng cảnh, chỉ thấy tại một khoảng thời gian ngắn, mộng cảnh của Tần Mục hầu như toàn bộ đã bị ô nhiễm, chỉ còn lại là một Phật Đà Tần Mục cuối cùng là chưa bị đồng hóa mà thôi. Tôn Phật Đà Tần Mục kia miệng thì tụng kinh Phật, kiệt lực chống lại ức vạn tiểu Tần Mục bị đồng hóa, nhưng trong miệng kinh Phật đã bị đứt quãng rồi. Không động thủ là không còn kịp nữa rồi. Người câm thở dài, nhìn về phía Tư Bà Bà nói. Tư Bà Bà nghiến răng, kéo thần cung ra, muốn một mũi tên bắn chết nguyên thần Tần Mục. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bên ngoài Đại Hắc Sơn có Phật quang phóng đại và pháp âm mãnh liệt vang lên. Tư Bà Bà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong trung trung điệp điệp Phật quang của một người trung niên đại Phật đang cất bước đi tới. Mã gia. Các bạn vừa nghe xong tập số 353 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.